Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2936, chương 2937, bất diệt. Lần này, Phong Duệ thật nổi giận, trong mắt hắn, ngoại giới cái gọi là thiên tài, đều là rác rưởi, nhưng bây giờ, hắn liền một cái rác rưởi đều không thu thập được. Xì xì, Phong Duệ trên thân. Năm đạo lôi điện xoay quanh, cho người ta một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác. Đông Dương tầm mắt co rụt lại, hoảng sợ nói, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên ngũ lôi hồn thể. Vân Nghê thản nhiên nói, đúng vậy, Đông Dương hít một hơi khí lạnh, nói, tiên thiên ngũ lôi, hỗn độn thần lôi, đô thiên thần lôi, tử tiêu thần lôi. Tam thanh thần lôi, lôi pháp tổng cương, bất luận một loại nào, đều là diệt thế chi lôi. Mà cái này lôi đình một đạo, đối ta hồn tộc tổn thương cực lớn, là lấy thức tỉnh người cực ít, không nghĩ tới, Phong Duệ thiếu tể đúng là thức tỉnh tiên thiên ngũ lôi hồn thể. Diệp Viễn, mau dừng tay, nếu không, tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Ngoại giới đối bất diệt hồn vực mà biết không nhiều, nhưng cái này hồn thể tư liệu, các đại điện chủ lại là biết rõ, lấy để bọn hắn khai quật thiên tài, cho nên Đông Dương đối tiên thiên ngũ lôi này hồn thể, là thuộc như lòng bàn tay, chính vì vậy, hắn cũng biết loại hồn này thể đáng sợ, Diệp Viễn không phải bất diệt hồn thể, đã xác định không thể nghi ngờ. Lại đánh không phải muốn chết sao? Hắc hắc, hắn không phải gọi ta đến kiểm tra đo lường hồn thể sao? Hiện tại hồn thể cũng còn không có xuất ra, làm sao kiểm tra đo lường? Phong Duệ nhìn xem Diệp Viễn, tùm cười lạnh, lúc này, hắn đã không che giấu sát ý của mình rồi. Nhìn thấy Phong Duệ hồn thể uy thế cỡ này, Diệp Viễn cũng là trong lòng hơi rét. Dù là không có giao thủ, hắn cũng có thể cảm giác được, Phong Duệ hồn thể cực kỳ cường đại, tần thế thiên cái kia cái gọi là thứ bản nguyên hồn võ. Chỉ sợ đều không đủ cho Phong Duệ sách dày, Diệp Viễn khẽ cười nói, bất diệt hồn vực đế cảnh thiên tài, kiểm tra đo lường một cái chân hoàng thiên hồn thể, còn muốn triển lộ hồn thể hình thái, ha ha. Xem ra người khoác lác bất diệt hồn vực bao nhiêu lợi hại. Không gì hơn cái này đi. Đem bản lãnh của ngươi đều lấy ra đi. Không phải vậy ta sợ. Ngươi căn bản kiểm tra đo lường không ra. Phong Duệ tầm mắt phát lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm. Một hồi ngươi biết rất mau mắn chết mất. Siêu. Trong chớp mắt. Phong Duệ dậy thì hình liền biến mất. Không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lôi điện quy tắc vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, mà hồn thể thi triển thân pháp, càng là thoát ly nhục thân ràng buộc, chính là so với Diệp Viễn không gian quy tắc, cũng chênh lệch không xa. Diệp Viễn chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ, thuấn gian di động đến trước mặt mình. Phong Duệ tuy chỉ có hạ vị đế vân thiên, có thể hoàng cảnh đến đế cảnh chênh lệch. Dù sao rất lớn a. Thần tiêu lôi thần đao. Chỉ gặp một đạo lôi đao rơi xuống. Diệp Viễn hồn thể phảng phất bị làm định thân pháp bình thường. Oanh. Diệp Viễn hồn thể trực tiếp tán loạn, hóa thành một đoàn nhân uân chi khí. Phong Duệ cười lạnh một tiếng. Hồn thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương viên trăm trượng chi địa, tất cả đều hóa thành một mảnh lôi hải, đem nhân uân chi khí toàn bộ bao phủ. Đô thiên lôi hải, vạn hồn giai diệt, trên lôi hải, truyền đến Phong Duệ tiếng giống giận dữ. Cái kia từng đoàn nhân uân chi khí, tại cái này một mảnh trong biển sấm sét, cấp tốc tiêu vong. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật quá mạnh rồi. Nhất là cái này lôi hải, quả thực là nhân uân chi khí khắc tinh a. Xong, Diệp Viễn lần này, thật xong, mới nói, nhường hắn không muốn cậy mạnh. Ai, thật sự là như Phong Duệ nói tới a, điểm này đáng thương kiêu ngạo, chẳng là cái thá gì. Ngoặc kép, mắt thấy Diệp Viễn sắp tan thành mây khói, không ít người đều là thở dài không thôi. Bọn hắn minh bạch Diệp Viễn ý nghĩ, trên thực tế bọn hắn cũng muốn chống lại, có thể chống lại thì có ích lợi gì đâu. Bất diệt hồn vực thiên tài trung quy là thiên tài a. Ha ha ha, tên ngu xuẩn, đây chính là khiêu khích bất diệt hồn vực, kết quả chết không có chỗ chôn. Trên lôi hải truyền đến Phong Duệ tiếng cười to, cái này miệng thiếu gia hỏa rốt cục đã chết. Vân Nghê tầm mắt chớp lên, cuối cùng bình tĩnh lại, nàng đã nhìn ra Diệp Viễn hồn thể tuyệt đối không chỉ hoàng cấp, thế nhưng không có gì tiếc hận, loại này ngụy bất diệt hồn thể, bất diệt hồn vực có rất nhiều, chết một cái không quan trọng, sở dĩ phái nàng đến cũng là để tỏ lòng bất diệt hồn vực đối bất diệt hồn thể coi trọng. Vạn nhất thật là bất diệt hồn thể đâu? Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là ngụy bất diệt hồn thể a. Không lâu, Phong Duệ thu lôi hải lại lần nữa hiện hình mà ra. Hắn nhìn về phía Đông Dương, một mặt khinh thường nói, hiện tại không cần ta nói, người cũng nhìn ra là ngụy bất diệt hồn thể đi. Lần tiếp theo, không muốn như thế nhất kinh nhất xả. Cái này vô số năm qua, có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể có người nào trở thành bất diệt lão tổ rồi? Tại bất diệt hồn vực còn không có, ngoại giới làm sao có thể có? Đông Dương một mặt phiền muộn, Ninh Lan Niết Hồn Điện thật vất vả ra hai cái tuyệt thế thiên tài, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tần Thế Thiên bị Diệp Viễn giết, Diệp Viễn bị Phong Duệ giết. Kết quả là, cái gì cũng xuống dốc lấy, ngươi nói ai là ngụy bất diệt hồn thể? Ta nói, gặp có người đặt câu hỏi, Phong Duệ không chút nghĩ ngợi trả lời, có thể lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên phát giác không thích hợp, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Diệp Viễn vừa vặn bưng bưng đứng ở nơi đó. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Phong Duệ một mặt gặp quỷ biểu lộ, hắn vừa rồi rõ ràng đem những cái kia nhân uân chi khí hoàn toàn tịnh hóa rồi. Vì cái gì gia hỏa này một chút việc đều không có? Vân Nghê trong mắt đẹp rốt cục lóe lên một vòng dị sắc, vừa rồi nàng rõ ràng đã không phát hiện được bất luận cái gì một tia khí tức rồi. Có thể Diệp Viễn thế mà còn là sống lại, cái này ngụy bất diệt hồn thể có chút ý tứ đâu. Ngươi làm sao có thể còn sống? Phong Duệ giống như gặp quỷ biểu lộ nói, ta vì cái gì liền không thể còn sống? Đều nói là bất diệt hồn thể rồi, làm sao sẽ chết? Diệp Viễn khẽ cười nói, trên thực tế hắn vừa rồi cũng cho là mình chết chắc. Cái kia thần tiêu lôi thần đao mang theo mãnh liệt tê liệt hiệu quả, Phong Duệ ngũ lôi hồn thể cũng không phải phổ thông lôi điện, mà là mang theo bản nguyên thuộc tính. Hắn thức tỉnh cái này hồn thể vốn là cùng loại với chân linh nhất tộc thiên phú thần thông, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Tại cái này tê liệt phía dưới, Diệp Viễn thậm chí liền phản kích đều làm không được, liền trực tiếp hóa thành nhân uân chi khí, mà đô thiên thần lôi chi hải uy lực càng là kinh khủng. Trong biển sấm sét, căn bản không có nửa điểm khe hở. Hắn nhân uân chi khí tại trong biển sấm sét một chút xíu bị luyện hóa. Có thể thần kỳ là, hắn cũng chưa chết, mà là bảo lưu lại cuối cùng một tia linh trí bất diệt. Loại cảm giác này có chút thần diệu. Diệp Viễn liền cảm giác mình phảng phất về tới mẫu thai bình thường, có thể nhìn trộm toàn bộ thế giới. Làm lôi hải tán đi, một luồng không hiểu mà đến lực lượng quán chú đến linh trí bên trong, thế là hắn lại trở về rồi. Toàn bộ quá trình khó mà miêu tả, nhưng không hề nghi ngờ, thật sự là hắn không có chết. Nhân uân hồn thể này quả nhiên thần diệu. Trên thực tế, ngoại trừ bất diệt chúa tể bên ngoài, căn bản không ai khiến cho rõ ràng bất diệt hồn thể đến cùng là cái gì. Diệp Viễn vừa mới thức tỉnh, tự nhiên cũng không làm rõ ràng được. Bất quá bây giờ, hắn tựa hồ có chút phát hiện, nhân uân hồn thể này, không hổ được xưng là bất diệt hồn thể. Nếu là không làm rõ ràng được tình huống, chính là đế thích thiên cường giả, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Nhưng lúc này, mang cho Phong Duệ rung động, hiển nhiên vô cùng mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.